Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. 106. 106 ta muốn cùng Yến Hạc Thanh kết hôn. 106 Yến Hạc Thanh nói đâm vào Lâm Phong Chí hai mắt đỏ bừng. Tầm mắt bắt đầu trở tối. Yến Hạc Thanh hình dáng dần dần mơ hồ. Hắn nỗ lực trừng lớn đôi mắt, môi lặp lại run rẩy. Ta không tin, vô luận Yến Hạc Thanh nói lại nhiều lần hắn đều không cần tin. Yến Hạc Thanh chính là thích Lục Mục Trì. Ngươi chính là không thích Lục Thúc Thúc. Ngươi chính là ở gạt ta. Yến Hạc Thanh nặng nề nhìn Lâm Phong Chí. Thời khắc này bắt đầu, Lâm Phong Chí đối hắn mà nói là hoàn toàn, vĩnh viễn người xa lạ. Hắn muốn thu hồi hắn cấp Lâm Phong Chí sở hữu. Một cái không rơi, về sau mặc hắn tự sinh tự diệt. Nơi xa đột nhiên vang lên quả đen đề kêu, liên tiếp không ngừng, ở trống trải trên không qua lại đáng. Lâm Phong Chí trong lòng phát mau, hắn cảm thấy Yến Hạc Thanh ánh mắt hàn đến khiếp người. Không tự giác mà lui về phía sau, bối đụng vào mộ bia. Hắn mới dừng lại, ngươi xem ta làm cái gì? Thanh lãnh dưới ánh trăng, bóng cây ở Yến Hạc Thanh sau lưng che phủ. Hắn vô cùng bình tĩnh lấy ra di động, kêu Lục Lẫm tới xác nhận sao. Lâm Phong Chí thoáng chốc an tĩnh, một hơi trừu đi lên. Hắn bỗng nhiên đánh cái cách, những lời này giống ở tuyên án hắn tận thế giống nhau. Hắn điên cuồng lắc đầu, rốt cuộc bài trừ một đạo mỏng manh thanh âm. Lục Lẫm là thích ngươi, nhưng vô dụng. Hắn lại nghĩ đến cái gì? Có tự tin, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng kết hôn. Lục gia sẽ không tiếp thu ngươi. Yến Hạc Thanh chuẩn bị quay số điện thoại. Phải không? Ta hiện tại cùng Lục Lẫm cầu hôn thử xem. Không chuẩn. Lâm Phong Chí muốn đi đoạt lấy di động. Hắn rõ ràng Yến Hạc Thanh nói chính là thật sự. Hắn trong đầu chỉ còn lại có cầu hôn hai chữ. Yến Hạc Thanh cầu hôn. Lục Lẫm khẳng định sẽ đồng ý. Nhưng hắn không đồng ý. Yến Hạc Thanh dịch đến bên cạnh. Lâm Phong Chí vồ hụt thiếu chút nữa té ngã. Hắn quay đầu lại. Yến Hạc Thanh không ra tiếng. Tầm nhìn là tảng lớn bóng ma. Lâm Phong Chí đột nhiên phân không rõ là bóng cây vẫn là Yến Hạc Thanh. Hắn sốt ruột. Ngươi không chuẩn cầu. Ngươi... Hắn buột miệng thốt ra, ngươi cầu hôn ta liền đi tìm chết. Nguyên văn Lâm Phong Chí thật đúng là nháo quá ba lần tự sát, một lần là từ bỏ Lục Lẫm. Hai lần là cùng Lục Mục Trì nháo chia tay, tự nhiên toàn sẽ không thành công. Hắn vọt vào trong biển, bị Lục Mục Trì ôm hồi bờ cát cưỡng hôn. Hắn muốn cắt cổ tay, bị Lục Mục Trì đoạt hạ đao, áp đến sàn nhà cưỡng hôn. Hắn nuốt thuốc ngủ, Lục Mục Trì kịp thời đuổi tới. Cùng Lục Mục Trì làm được 3 ngày không xuống giường, tự sát biến thành ngọt ngào đội quân tiền tiêu. Duy độc Lâm Mẫu ở nhọc lòng, nàng không biết Lâm Phong Chí đang yêu đương, càng không biết hắn ý đồ tự sát quá. Chỉ là Lâm Phong Chí thất tình đoạn thời gian đó, không phải sinh bệnh nặng chính là cảm xúc không tốt. Nàng liền lo lắng đến thành túc ngủ không được. Bó lớn rụng tóc, Yến Hạc Thanh có chủ ý. Hắn nhàn nhạt lưu lại một câu. Đó là chuyện của ngươi. Xoay người rời đi. Không còn có quay đầu lại. Lâm Phong Chí cả người phát ra run. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh bóng dáng. Như là vượng hóa thủy mặc. Bốn khuếch tán khai. Từng điểm dung nhập tiến bóng đêm. Hắn hô to, Yến Hạc Thanh, ngươi không chuẩn cầu hôn, ta thật sự sẽ đi chết. Yến Hạc Thanh mắt điếc tai ngơ, trở lại trên xe, hắn trước cấp Lâm Mẫu gọi điện thoại, Lâm Mẫu tiếp thực mau. Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh đi thẳng vào vấn đề, a di, ta đánh Phong Chí, Lâm Mẫu hô hấp trọng, hắn lại, làm cái gì? Yến Hạc Thanh thuật lại Lâm Phong Chí nguyên lời nói. Lâm Mẫu hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hắn nhìn kính chiếu hậu. đường chân núi xuất hiện bóng người, hắn liền khởi động xe. Ta tạm thời vô pháp đưa hắn trở về. Bất quá ngài không cần lo lắng, xe khai quá một mảnh rừng cây nhỏ. Mơ hồ có thể thấy được bên trong dừng lại một chiếc xe. Có người sẽ đưa hắn, Lâm Phong Chí khập khiễng đuổi tới chân núi. Hắn mới vừa thấy không rõ lộ, té ngã một cái, chính đau đến nhất chiều nhất chiều. Liền nhìn đến một đại đoàn mông lung quất quang càng ngày càng xa. Biết đó là Yến Hạc Thanh xe, hắn liền phải đuổi theo, màu cam vầng sáng ánh tiến hắn đáy mắt. Lâm Phong Chí trước mắt đột nhiên hiện lên một đoàn thiêu đốt hỏa, như là trang giấy bốc cháy. Lâm Phong Chí dùng sức chớp mắt, lại thấy rõ, kia đoàn hỏa lại biến mất, biến thành đi xa tiểu quất điểm, hắn đuổi không kịp, e sợ cho Yến Hạc Thanh thật đi cùng Lục Lẫm Cầu. Hôn, Lâm Phong Chí móc di động ra đánh Yến Hạc Thanh điện thoại. Kết quả là đang ở trò chuyện chung, Lâm Phong Chí hoang mang lo sợ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn gọi Lâm Phong giật điện thoại, hắn còn có mặt khác ca ca. Giây tiếp theo, tiếng chuông dồn dập vang lên, liền ở hắn phía sau, Lâm Phong Chí trái tim thiếu chút nữa dọa ngừng. Cùng phim kinh dị giống nhau, hắn hoàn toàn không dám quay đầu lại, nắm chặt di động, thẳng đến tiếng chuông biến mất. Lâm Phong giật thanh âm ở hắn phía sau vang lên, Lâm Phong Chí, Lâm Phong Chí chậm rãi quay đầu lại. Nhìn đến Lâm Phong giật đứng ở hắn phía sau, trên mặt là chưa bao giờ gặp qua phức tạp biểu tình, lần trước ngươi ở bệnh viện ngắn ngủi mù. Là Yến Hạc Thanh kêu bác sĩ, không phải quỷ. Lâm Phong Chí yên tâm, một lát ngạnh khởi cổ, kêu bác sĩ có ích lợi gì. Ta té ngã trên đất hắn cũng chưa quản, Lâm Phong giật không tiếp. Hỏi một cái khác vấn đề, có cái vấn đề ta muốn hỏi ngươi thật lâu, ngươi chừng nào thì biết Yến Hạc Thanh cùng hắn dưỡng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, sao Yến Hạc Thanh cùng Lâm mẫu nói chuyện điện thoại xong, lại liên hệ Lục Lẫm, Lục Lẫm còn ở công ty tăng ca, ta đi tìm ngươi. Yến Hạc Thanh bỏ thêm tốc độ xe, đến Lục thị tổng bộ. Lục Lẫm sớm chào hỏi qua, bảo an một đường hộ tống Yến Hạc Thanh vào Lục Lẫm chuyên dụng thang máy bay lên đến đỉnh. Lâu, Yến Hạc Thanh đi ra thang máy, cách đó không xa tổng tài văn phòng rộng mở, lộ ra ấm áp ánh đèn, vững vàng bước chân càng lúc càng nhanh. Đến văn phòng cửa dừng lại, Lục Lẫm nghe được động tĩnh nhìn về phía cửa. Thấy là Yến Hạc Thanh, hắn buông kế hoạch đứng dậy, cười vòng qua bàn làm việc, làm xong thực nghiệm, chưa nói xong, Yến Hạc Thanh liền mau chân tiến lên nhào vào trong lòng ngực hắn. Dùng sức ôm lấy hắn, Lục Lẫm đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn về trước ôm lấy Yến Hạc Thanh, bị hướng đến lui ra phía sau vài bước đụng vào bàn duyên, hắn đau đến kêu lên một tiếng. Lại thần sắc vui mừng, về sau cũng bảo trì cái này nhiệt tình, Yến Hạc Thanh không hồi. Chỉ càng thêm dùng sức ôm chặt hắn, mặt vùi vào hắn ngực, Lục Lẫm ý thức được không thích hợp. Yến Hạc Thanh chưa bao giờ như vậy cảm xúc tiết ra ngoài, hắn không hề mở miệng. Cứ như vậy an tĩnh ôm Yến Hạc Thanh, chờ hắn bình phục tâm tình, không biết qua đi bao lâu. Yến Hạc Thanh buông lỏng ra Lục Lẫm, nhưng vẫn là bị Lục Lẫm vòng ở trong ngực. Hắn hơi ngửa đầu, đối thượng Lục Lẫm tầm mắt, nâng lên hắn tay, tay đau, Lục Lẫm cúi đầu. Yến Hạc Thanh lòng bàn tay hồng đến lợi hại. Hắn buông ra Yến Hạc Thanh, đi ngăn kéo nhảy ra hộp thuốc mỡ, mang Yến Hạc Thanh đến toilet rửa tay, lau khô liền tinh tế cho hắn thượng dược. Thực nghiệm đụng phải, không phải, Yến Hạc Thanh lẳng lặng nhìn Lục Lẫm cho hắn lòng bàn tay mạt dược. Ta đánh người, Lục Lẫm cười. Lần sau kêu ta, người tay chỉ thích hợp làm thực nghiệm, Yến Hạc Thanh nhìn Lục Lẫm tay. Lục Lẫm ngón tay thon dài, phảng phất là chạm ngọc cao nhồng trúc tiết, rất là xinh đẹp tự phụ, Vạn nhất lần sau muốn đánh người, là ngươi người quen làm sao bây giờ? Yến Hạc Thanh Thanh âm lướt nhẹ, giống không trung bụi bặm, hơi không chú ý, liền vô pháp nghe rõ. Lục Lẫm thượng xong dược, dùng hết tăm bông ném vào thùng rác, dương mắt vọng tiến Yến Hạc Thanh đáy mắt, ta cháu trai Lục Mục Trì. Ta 2 tháng trước mới vừa đánh quá hắn 1 đốn, hắn 3 Lục Hàn, ta cũng đánh quá, hắn tựa hồ muốn nói một cái không quan hệ đau khổ tiểu vui đùa. Như vậy có đủ hay không Thục? Đủ, Yến Hạc Thanh gật đầu, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác, vì cái gì đánh ngươi cháu trai? Lục Lẫm cười, hắn thiếu đánh, Yến Hạc Thanh không thể không nghĩ đến lần trước Lục Mục Trì gãy xương nằm viện. Chẳng lẽ là Lục Lẫm đánh? Lục Lẫm đã biết vẫn là lựa chọn đứng ở hắn bên này sao? Chút nào không ngại hắn cố tình tiếp cận sao? Nhưng hắn vẫn là vô pháp thẳng thắn, người khác thua khởi. Hắn thua không nổi, hắn giống như ở đi một mảnh băng hồ. Không biết khi nào sẽ dẫm đến ngụy trang băng động, cẩn thận cũng không nhất định có thể tới bờ đối diện, ở 100% nắm chắc phía trước. Hắn sẽ không bại lộ hắn át chủ bài, làm hắn kế hoạch có chút bại lộ, hắn muốn sống, hắn thật sự rất tưởng sống sót. Yến Hạc Thanh siết chặt tay, mới vừa mặt tốt thuốc mỡ mát lạnh, thời gian đoàn còn không có hoàn toàn thấm nhập làn da. Có một chút dính nhớp, Lục Lẫm phát hiện Yến Hạc Thanh chợt lóe mà qua do dự. Hắn liền hối hận hắn mất khống chế, hắn không bằng hắn mặt ngoài như vậy rộng lượng. Ngày hôm qua cùng Yến Hạc Thanh đưa ra kết hôn, hắn liền muốn đem thanh niên hoàn toàn mang về nhà, cho nên hắn mất đi bình tĩnh. Thử thăm dò thăm tiến Yến Hạc Thanh sâu nhất bí mật, trở thành hắn tín nhiệm nhất người. Bọn họ ở chung bất quá mấy tháng. Muốn Yến Hạc Thanh không hề giữ lại, là hắn nóng vội, cuối tuần xem ra điện. Hắn bất động thần sắc đổi đề tài, cười xoa Yến Hạc Thanh xóa tung mềm mại phát đỉnh. Sớm một chút định rồi. Tán tán vị liền dọn, Yến Hạc Thanh gật đầu. Lúc này Lục Lẫm điện thoại vang lên. Là Lục Hàn, a Lẫm, lần này ngươi nhất định phải cứu Tiểu Trì. Ba muốn đánh chết hắn. Bồn rửa tay không tính đại. Yến Hạc Thanh nghe được rõ ràng, hắn lược cảm kỳ quái. Lục Xương Thành đối Lục Mục Trì tâm thái là đại nhi tử dưỡng phế đi, tiểu nhi tử không nghe lời, liền đem toàn bộ hy vọng cùng ái cấp tôn tử, hắn sẽ bỏ được đánh? Lục Lẫm đạm thanh hỏi. Nguyên nhân Lục Hàn đau đầu không thôi, hắn muốn cùng nam nhân kết hôn. Ngoặc kép, trong xe chờ ta. Lục Lẫm mang Yến Hạc Thanh tới rồi bệnh viện, ta thực mau trở lại. Yến Hạc Thanh đáp ứng rồi, chờ Lục Lẫm rời đi, hắn lấy ra di động. Lâm Phong Chí không lại gọi điện thoại, hẳn là bị Lâm Phong Giật mang về nhà. Hắn sớm phát hiện Lâm Phong Giật đi theo bọn họ tới rồi mộ viên. Kế tiếp chính là làm Lâm Phong Chí biết hắn cùng Lục Lẫm đi chọn ra điện, này phi thường dễ dàng. Lâm Mẫu còn không biết Lâm Phong Chí có đệ tam đài di động. Lâm Phong Chí có thể nhìn đến bằng hữu vòng, xác định bên này kế hoạch. Yến Hạc Thanh buông di động, nhìn mắt đèn đuốc sáng trưng bệnh viện, Lục Mục Trì tưởng cùng hắn kết hôn. Ngoài ý muốn so với hắn dự đánh giá nhanh không ít. Từng chân ái đến muốn tìm thế thân thay thế Lâm Phong Chí, cũng bất quá mấy tháng thời gian liền thành lịch sử, này đó là Lục Mục Trì. Lục Lẫm đi ra thang máy, liền nghe được Lục Xương Thành tiếng mắng, là ai? Không phải Lâm Phong Chí là ai? Lục Mục Trì chạm đến thẳng tắp, một bộ không sao cả bộ dáng, ngươi đồng ý không phải có thể gặp được, đánh rắm. Lục Xương Thành không rảnh lo thể diện, gậy chống chừu hắn chân, muốn nam nhân tiến Lục ra đại môn, trừ phi trước nâng ta thi thể đi ra ngoài. Nhắm mắt làm ngơ, hắn lần này là thật phát ngoan. Lục Mục Trì bị chừu đến dần dần không đứng được, Lục Hàn cũng không đồng ý Lục Mục Trì cùng nam nhân kết hôn. nhưng hắn càng không vui Lục Xương Thành không đồng nhất coi đồng nghiệp. Hắn nhỏ giọng nói câu, A Lẫm cũng muốn cùng nam nhân kết hôn, ngài như thế nào không nói như vậy? Lục Xương Thành càng khí. Ta quản không được hắn, còn quản không được ngươi nhi tử. Lại là một tay trượng chiều hướng Lục Mục Trì đùi, Lục Mục Trì kêu lên một tiếng không đứng vững. Hắn có chú ý, ôm đầu gối nhân thể ngã trên mặt đất. Đau, Lục Xương Thành quả nhiên gấp đến độ gậy chống gõ Lục Hàn. Ngu xuẩn, còn không mau đi xem thương chỗ nào rồi. Lục Mục Trì không chịu đứng lên. Hắn ai u hừ đau, cọ chấm đất bản qua đi ôm lấy Lục Xương Thành đùi. Bán đáng thương, ra ra ngươi làm ta kết đi, không hắn ta sống không được. Lục Xương Thành lại muốn đánh, nhưng lại sợ thật đánh hỏng rồi. Hắn nhất quán lão ý nghĩ, giải quyết không được Lục Mục Trì, vậy giải quyết đối phương, hắn tạm thời không làm khó dễ. Thả chậm ngữ khí, ngươi nói trước là ai, muốn xứng đôi Lục gia, ta có thể suy xét, Lục Mục Trì cũng không ngốc. Hắn nhe răng nhếch miệng bò dậy, kéo chân đi tủ đầu giường phiên giấy bút, trước viết chứng từ, ta thúc thúc tới. Lục Mục Trì đột nhiên thấy Lục Lẫm, hắn kích động kéo chân đi cửa, thúc thúc ngươi tới làm công chứng viên, như vậy ra ra lại đừng nghĩ đổi ý. Lục Xương Thành kéo xuống mặt, ta nói chuyện giữ lời, hắn chỉ nói suy xét, phản đối cũng là suy xét, có Lục Lẫm. Lục Mục Trì nhưng thật ra tự tin đủ, không sợ Lục Xương Thành tìm Yến Hạc Thanh phiền toái, đặc biệt ngoài ý muốn biết Lục Lẫm cũng thích nam nhân. Tuy rằng hắn tương đương ngoài ý muốn hắn thúc thúc thế nhưng sẽ thích người. Vẫn là nam nhân, nhưng giờ phút này hắn mãn đầu óc chỉ có Yến Hạc Thanh, hắn trong lòng bất an. Hắn không muốn thâm tưởng bất an nguyên do. Bởi vậy hắn gấp không chờ nổi muốn trước trói chặt Yến Hạc Thanh. Chỉ cần kết hôn, Yến Hạc Thanh vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi hắn. Lục Mục Trì hận không thể lập tức mang Yến Hạc Thanh đi lãnh chứng. Ta thích chính là Yến Hạc Thanh, ta muốn cùng hắn kết hôn, càng nhanh càng tốt. Hết chương.